Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 144, hắn chân long chi nhục mùi vị không tệ. Góc truyện audio.com. Vũ Nhi chết rồi, Côn Bằng tổ địa chỗ sâu, một thanh âm vang lên, tiếng như chuông lớn, chấn động đến tổ địa chấn động. Cảm nhận được trong thanh âm tức giận cùng sát ý quỳ sát tại đại điện cổ lão trước vị lão tổ kia rung động hãi nhiên. Đúng vậy, Lôi Hạo lão tổ tông. Vị này quỷ sát lão tổ mặc dù cũng là vị diện chi chủ hậu kỳ, một tôn cửu thiên bá chủ, nhưng là lúc này, lại là toàn thân kéo căng, đại khí không dám thở. Là ai giết Vũ Nhi? Đại điện chỗ sâu, một đạo khác thanh âm bay ra. Đạo thanh âm này, rất lanh lành, nhưng là quỷ sát lão tổ nghe được đạo thanh âm này, càng là trái tim nắm chặt quá chặt chẽ, tranh thủ thời gian hồi đáp. Hồi bẩm Trần Hữu Cản lão tổ tông, là một người gọi Lộ Nhất Bình. Người này là tháng gần nhất mới xuất hiện tại Cửu Thiên, không ai biết hắn lai lịch. Chỉ biết là hắn cùng Thương Thần Vực Quy Nguyên Kiếm Tông Sở Thông quan hệ không tầm thường. Lôi Ngô lạnh giọng hừ một cái. Quy Nguyên Kiếm Tông, Sở Thông. Sau đó nói, người đem Thiên Bia Trấn tình huống lúc đó kỹ càng cùng ta nói, một chi tiết cũng không thể để lọt. Vị lão tổ kia tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó đem Thiên Bia Trấn lúc ấy Lộ Nhất Bình cùng Lôi Vũ giao thủ trải qua một năm một mười nói ra. Vị lão tổ này nghe được rất kỹ càng, đem lúc ấy Lộ Nhất Bình cùng Lôi Vũ giao thủ tình cảnh cơ hồ là 100% trở lại như cũ trở về. A cửu truyền không không quyền, thiên tượng thần ngục quyền. Nghe được Long Giác Kim Nhiêu, Lộ Nhất Bình biết cửu truyền không không quyền cùng thiên tượng thần ngục quyền lúc Đường Ngô Trần Hữu Cản hai người còn có đại điện chỗ sâu lão tổ khác đều rõ ràng ngoài ý muốn. Nghe được Lộ Nhất Bình cuối cùng thi triển lôi phạt lực lượng oanh diệt Lôi Vũ cùng lúc ấy ở đây hơn 1000 tên Côn Bằng thần tông cao thủ lúc đại điện một mảnh yên lặng. Lộ Nhất Bình này vậy mà có thể khống chế hỗn độn thần lôi. Trần Hữu Cản trầm giọng hỏi. Đúng vậy lão tổ tông, lúc ấy ở đây cao thủ đều thấy được đích thật là hỗn độn thần lôi. Vị lão tổ kia cung kính nói. Đường Ngô Trần Hữu Cản hai người lại hỏi không ít chuyện. Tốt ngươi lui xuống trước đi đi, Côn Bằng thần tông hết thảy sự vụ, do ngươi tạm quản. Đường Ngô mở miệng nói. Vâng, lão tổ tông. Đợi vị lão tổ kia lui ra về sau, Đường Ngô mở miệng nói. Hỗn độn thần lôi, xem ra cửu thiên lại ra một cái có thể so với thánh ma yêu nghiệt. Trần Hữu Cản cười lạnh. Khống chế hỗn độn thần lôi mà thôi, không có nghĩa là hắn liền có thể so với năm đó thánh ma. Nâng lên thánh ma, hai người trong thanh âm lộ ra kiêng kỵ. Hữu Cản đại nhân nói không sai, cửu thiên chỉ có một cái thánh ma, không có khả năng ra lại một cái thánh ma. Trong đại điện, một vị lão tổ khác nói ra, cái này họ Lộ, lại há có thể cùng thánh ma đánh đồng. Ta nhìn hắn ngay cả cho thánh ma xách giày cũng không xứng. Đại điện lại tiếp tục yên lặng, nhiều năm không xuất thế cũng không biết bên ngoài như thế nào. Đường Ngô thanh âm bay ra, lại nói, cũng là thời điểm xuất thế. Đến lúc đó, ước chiến cái này họ Lộ, hoạt động một chút ta cái này gân cốt già. Cũng không biết thế nhân phải chăng còn nhớ kỹ chúng ta. Chấm, Lộ Nhất Bình mấy người hướng Phiêu Miểu Các phân bộ khi đi tới, Phiêu Miểu Các phân bộ nội điện, Phiêu Miểu Các phân bộ các chủ Khang Ninh chính nhiệt tình mà cung kính chiêu đãi đến đây Tôn Hải Âm cùng Vô Sinh Môn cao thủ. Góc truyện audio.com. Khang Ninh cho Tôn Hải Âm chén rượu đổ đầy rượu, đối với Tôn Hải Âm cười nói. Tôn Hải Âm đại nhân, rượu này, là áp dụng biển sâu chỗ sâu nhất băng linh chi dịch ấp ủ mà thành, ngươi nhìn hương vị như thế nào? Tôn Hải Âm uống một hớp dưới, gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, sau đó hỏi, người lúc trước nói, có người ra 10 tỷ thần phẩm linh thạch nghe ngóng ta còn có Ngao Diệp Hiên hạ lạc. Vâng, Khang Ninh nghiêm sắc mặt nói ra, người này xuất thủ cực kỳ xa xỉ, có hay không tra được hắn lai lịch, Tôn Hải Âm hỏi, Khang Ninh lắc đầu, không có tra được hắn cũng không để lại tính danh, bất quá nghĩ đến hẳn là người Thiên Long Thần Quốc. Nếu không phải là người Thiên Long Thần Quốc cũng không có khả năng có người sẽ tiêu 10 tỷ thần phẩm linh thạch nghe ngóng Ngao Diệp Hiên hạ lạc. Đúng rồi, hắn trừ nghe ngóng Ngao Diệp Hiên cùng Tôn đại nhân tin tức của ngươi, còn nghe ngóng Ngọc Diện Lang Quân cùng Tử Điện Cung Hoàng Nguyên Đông tin tức. Ngọc Diện Lang Quân, Tôn Hải Âm kinh nghi. Hắn mặc dù là thánh ma thời đại bá chủ, nhưng là cùng Ngọc Diện Lang Quân loại này chiến thiên thời đại thập đại cao thủ so sánh, hay là kém rất nhiều. Lúc này, đột nhiên, một vị Phiêu Miểu Các cao thủ tiến đến, đối với Khang Ninh bẩm báo nói. Các chủ, vừa mới có tin tức truyền ra Côn Bằng thần tông Lôi Hạo đại nhân cùng Trần Hữu Cản đại nhân xuất thế. Cái gì, Lôi Hạo đại nhân cùng Trần Hữu Cản đại nhân cùng nhau xuất thế? Khang Ninh, Tôn Hải Âm chấn kinh, đây chính là chiến thiên thời đại hai tôn vô thượng bá chủ, mà lại hai người giống như Ngọc Diện Lang Quân, là chiến thiên thời đại thập đại cao thủ. Hai lão quái này vật lại còn sống, Tôn Hải Âm nhịn không được nói. T, Tề Chiến Thiên, là tại Thánh Ma trước đó, khoảng cách hiện tại, đã 100.000 năm. Cho dù là vị diện chi chủ tuổi thọ cũng có hạn, bình thường không có khả năng sống lâu như thế. Không chỉ có Lôi Hạo cùng Trần Hữu Cản hai người xuất thế, Côn Bằng Thần Tông còn có rất nhiều lão quái vật đều xuất thế, nghe nói lần này Lôi Tổ Lôi Vũ bị Lộ Nhất Bình giết chết, Côn Bằng Thần Tông tổ địa hơn 400 vị vị diện chi chủ cấp bậc lão quái vật đi ra tổ địa. Vị kia Phiêu Miểu các cao thủ nói ra, hơn 400 vị diện chi chủ, Tôn Hải Âm, Khang Ninh bọn người đều trái tim co lại. Hiện tại, đã có một ít siêu cấp tông môn biết Lôi Hạo Trần Hữu Cản xuất thế tin tức cửu thiên chấn động, mà lại Lôi Hạo còn phát xuất chiến thiếp ước chiến Lộ Nhất Bình. Phiêu Miểu Thần các cao thủ lại nói, địa điểm liền thiết lập tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lôi Hạo xuất thế ước chiến Lộ Nhất Bình, mà lại địa điểm tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Thiên Bia Chấn sự tình, Tôn Hải Âm mấy người cũng nghe nói, hiện tại tất cả mọi người tại truyền Quy Nguyên Kiếm Tông sở thông cùng Lộ Nhất Bình quan hệ phi phàm, Lôi Hạo ước chiến Lộ Nhất Bình tại Quy Nguyên Kiếm Tông, xem bộ dáng là dự định giết Lộ Nhất Bình đằng sau, đem Quy Nguyên Kiếm Tông cùng nhau diệt đi. Lúc nào, Tôn Hải Âm hỏi, 2 tháng sau, Phiêu Miểu các cao thủ nói ra. Tại Tôn Hải Âm bọn người đàm luận Lôi Hạo ước chiến Lộ Nhất Bình sự tình lúc Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu mấy người đi tới Phiêu Miểu các phân bộ. Lúc này, Phiêu Miểu các cao thủ liền tranh thủ thời gian tiến đến bẩm báo Khang Ninh. À, cái kia hoa 10 tỷ thần phẩm linh thạch nghe ngóng Tôn đại nhân hạ lạc người ở bên ngoài. Khang Ninh ngoài ý muốn, Tôn Hải Âm cười lạnh, gocchuyenaudio.com, đi chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Thế là Tôn Hải Âm, Khang Ninh cùng Vô Sinh Môn, Phiêu Miểu các một đám cao thủ từ trong điện đi ra. Tôn Hải Âm các loại Vô Sinh Môn cao thủ đi vào bên ngoài điện, nhìn thấy Lộ Nhất Bình bên người ngao tất lúc không khỏi khẽ giật mình. Hắc hắc tiểu tử, nguyên lai ngươi tại đây. Tôn Hải Âm nở nụ cười, ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình. Ngươi chính là tiêu 10 tỷ thần phẩm linh thạch muốn tìm ta tiểu tử. Ngươi quả nhiên là người Thiên Long thần quốc, ngao tất đầy mắt huyết hồng mà nhìn xem Tôn Hải Âm. Là các ngươi, Tôn Hải Âm, phụ thân ta đâu? Tôn Hải Âm gặp ngao tất đầy mắt sát ý cười to. Phụ thân ngươi đã bị chúng ta giết, hắn chân long chi nhục mùi vị không tệ, rất có nhai kình, còn có ngươi phụ thân long huyết chúng ta mấy ngày nay một mực uống vào giải khát. Vô Sinh Môn các cao thủ bật cười, cách chương.